thánh tử cảnh giới cũng không cao, đi tới nơi này trong thánh địa có đột phá, mới ngự phong cảnh tam trọng, tứ trọng khoảng chừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ có thể giết vào đến đạo thứ tư trong cửa lớn, cái này thánh tử thực lực so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xem ra rời đi thánh địa về sau, cái này thánh tử, sớm muộn cũng là một cái họa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm, hắn đã đang suy nghĩ cái này tìm cơ hội, chém giết thánh tử, đối đãi cừu địch tự nhiên là vượt nhổ cỏ nhổ tận gốc càng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.